500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, buổi đấu giá. Buổi đấu giá từ thiện rất nhanh sẽ kéo dài thời hạn rồi. Mọi người cùng nhau vội vàng làm cơm. Hết cách rồi, ai bảo Công Cần ca ca hô muốn ăn cơm đây? Công Cần ca ca đương nhiên không gọi, là người khác thế hắn gọi. Sở dĩ mọi người đều biết Công Cần ca ca đói bụng. Đói bụng liền đói bụng chứ. Lần này mọi người đều biết rồi. Biết rồi. Vậy thì không thể để cho Công Cần ca ca bị đói tham gia tiết mục a. Khu sinh hoạt ấp chủ đều sẽ làm cơm. Liền ngay cả Tô Nam Phong loại này thời thượng khu cũng sẽ làm mấy món ăn. Sau khi ăn xong liền bắt đầu chính thức thu lại video rồi. Phụ trách chụp ảnh chính là Vương Đại Đảm nhiếp ảnh gia. Vương Đại Đảm nguyên bản là chỉ quyên đồ vật không tham dự offline hoạt động. Thế nhưng biết Chu Du Hỗn sau khi đi vào, liền vội vàng tiện thể nhiếp ảnh ra đồng thời lại đây rồi. Tròm Bảo Bình thiếu niên giới thiệu nói rằng, mọi người tốt, ta là Tròm Bảo Bình thiếu niên. Ngày hôm nay chúng ta là kỳ thứ 2 buổi đấu giá từ thiện rồi. Kỳ trước tiếng vọng phi thường tốt. Cảm ơn mọi người đối từ thiện sự nghiệp quan tâm cùng chống đỡ. Bất quá hôm nay, trừ bỏ đặt trước mấy vị khách quý bên ngoài, chúng ta Nam Phong tỷ cùng Rụt Rè tỷ đi ra ngoài mua trà sữa thời điểm ngẫu nhiên gặp một vị trọng lượng cấp ấp chủ, cho mọi người một cái nhắc nhở, là Ma Đô ấp chủ, hơn nữa còn là top 5 bên trong nổi danh ấp chủ. Cong cong cong tương đương hoan nghênh Chu Công Cẩn 502. Ống kính cấp tốc nhắm ngay trung tâm chỗ ngồi Chu Du. Chu Du rất lúng túng nói, mọi người tốt, ta là Chu Du 502, Công Cần ca ca vẫn là như vậy hài hước, Tròm Bảo Bình thiếu niên mỉm cười khen. Bên cạnh người bán đấu giá Tô Nam Phong nói rằng, hello, mọi người tốt, ta là người bán đấu giá Nam Phong, lại cùng mọi người gặp mặt rồi. Tô Nam Phong tiếp tục nói, ở trên đường gặp phải Công Cần ca ca. Bởi vì ngày hôm nay Công Cần ca ca cũng không biết chúng ta buổi đấu giá sự tình. Hơn nữa lúc đi ra xuyên cũng là kinh điển dép, quần sóc, áo thun, rất tùy tính trang phục. Sở dĩ cũng không có chuẩn bị vật đấu giá. Chu Du xấu hổ giơ tay lên. Nhiếp ảnh gia vẫn luôn đang chú ý Chu Du. Cấp tốc liền đem ống kính thay đổi đi qua. Lần này ta liền làm cái người đấu giá đi. Lần sau ta sẽ tìm ít đồ đem ra bán đấu giá. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Du. Tô Nam Phong cao hứng nói rằng, ta nghĩ mọi người đều rất chờ mong. Cũng cảm tạ Công Cần ca ca chống đỡ. Tròm Bảo Bình thiếu niên nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Bởi vì không nghĩ tới Công Cần ca ca tham dự. Như vậy chúng ta vật đấu giá muốn thêm một cái quy tắc rồi. Chính là mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua được 3 cái vật đấu giá. Không phải vậy có người đặt bao hết liền mất đi từ thiện bản ý. Chu Du thật tò mò. Từ thiện bản ý không chính là tiền sao? Chẳng lẽ còn là người người tham dự cảm? Nha, cũng thật là tham dự cảm. Chu Du nghĩ đến hướng về nông thôn trong ngọn núi thả rắn người. Đám người kia cần cũng thật là tham dự cảm. Cái thứ nhất vật đấu giá là một bộ Italy gia cụ. Tô Nam Phong trịnh trọng nói. Giá khởi đầu 10.000. Mỗi lần thấp nhất tăng giá 500. 15.000. 12.000. 15.000. Chu Du nghe mấy cái khác thành thị các tinh anh hô giá cả. Hắn đối phía trước phóng cái kia sofa cùng kỷ trà không có cảm giác gì. Người khác như vậy muốn liền mua chứ. Rất nhanh mọi người liền đều nhìn về Chu Du. Thiếu niên nói rằng, Công Cần ca ca, ngươi không ra giá sao? Chu Du rất vô tội nói rằng, lớn như vậy đồ vật, chuyển về đi quá vất vả rồi. Ngạch, đúng là như vậy a, Tròm Bảo Bình thiếu niên lại nói. Nhưng là ngươi trong công ty không phải có thể dọn nhà Mãnh Nam sao? Để bọn họ lại đây chuyển một hồi là tốt rồi. Chu Du nói rằng, bọn họ tuy rằng cũng rất nhàn, thế nhưng gọi bọn họ lại đây giúp ta khuân đồ, ta tổng cảm thấy xấu hổ. Bằng hữu cũng không phải đem ra như vậy dùng a, Vương Đại Đảm nói rằng, ta có thể lái xe giúp ngươi kéo về đi. giao cái công ty dọn nhà cũng không lao lực. Chu Du gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng là ta hiện tại ở vẫn là trước đây phòng cho thuê. Trong công ty gia cụ cũng đều có thể sử dụng. Ta muốn cái này thực sự là không địa phương thả a. Tống người cũng không thích hợp. Người khác thu cái này cũng phiền phức. Đường đỏ rụt rè dò hỏi. Công cần ca ca hiện tại vẫn là phòng cho thuê ở. Chu Du nói rằng, muốn mua phòng, thế nhưng vẫn luôn không mua. Không tìm được thích hợp. Kỳ thực là muốn ăn lợi tức. Không nghĩ dùng tiền mua nhà. Đường đỏ rụt rè hiếu kỳ nói rằng, ta còn tưởng rằng công cần ca ca đã sớm mua nhà đây. Chu Du cấp tốc nói rằng, không có, công ty ta bên trong có công nhân ở Ma Đô mua nhà an cư rồi. Bất quá ta cùng Lý Hồng Lý Chính bọn họ, còn có mặt khác ba cái bảo an đều không có mua nhà. Há, Tiểu Khang thôn nói sẽ cho chúng ta phân nhà. Bất quá chúng ta mấy cái đều không ở qua. Bên kia hiện tại chuyện cần làm nhiều như vậy. Mấy người chúng ta phòng cho thuê ở là có thể rồi. Lại không kém chút tiền này. Bên cạnh một cái đầu bếp nói rằng, ta còn tưởng rằng công cần ca ca đã sớm mua nhà rồi. Hơn nữa công ty cũng khẳng định kiếm bộn tiền mới đúng. Chu Du nói rằng, không có, ta mới làm không tới một năm ấp chủ. Kiếm tiền không nhanh như vậy. Rất nhanh gia cụ liền bị một cái ấp chủ lấy 50.000 nguyên giá cả. Nhặt lọt thành công, bộ này gia cụ Chu Du không nhìn ra lợi hại. Thế nhưng trên thực tế là hàng hiệu sản phẩm. Giá cả vượt xa 50.000. Cái thứ hai vật đấu giá là một cái vũ đạo khu ấp chủ tiểu tỷ tỷ sườn xám. Khẳng định là xuyên qua đi. Chu Du kỳ thực rất muốn đập xuống đến. Nhưng là vừa xấu hổ mua. Trên thực tế cái này vật đấu giá đúng là mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Một cái nam ấp chủ nói rằng, cũng không thể lưu đập chứ. Ta mua về cho muội muội ta xuyên đi. Đường đỏ rụt rè cùng Tô Nam Phong đều không mua vật này. Coi như là hàng đẹp giá rẻ. Các nàng cũng không muốn để cho người khác cảm giác cho các nàng sẽ xuyên hàng đã xài rồi. Đây là thương hiệu giá trị vấn đề. Cuối cùng quần áo chủ nhân chính mình mua lại y phục của chính mình. Cũng hướng mọi người xin lỗi. Nói mình cân nhắc không chu đáo. Món thứ ba cũng là quần áo. Là Asuka cao su lưu hóa y cùng song đuôi ngựa tóc giả. 10.000, 20.000. Chu Du cuối cùng gọi giá rồi. Vương Đại Đảm nhìn thấy Chu Du gọi giá rồi. Liền cười nâng nhãn hiệu. 10 vạn. Đệt. Này ngu ngốc là ở làm cái gì? Chu Du nghi hoặc nhìn Vương Đại Đảm. Vương Đại Đảm khẽ mỉm cười. Hắn chuẩn bị tôn lên Chu Du. Thông qua chính mình tăng giá phương thức để Chu Du hô lên càng giá cao. Như vậy Chu Du liền sẽ cảm thấy dùng tiền rất có cảm giác thành công. Chu Du hoàn toàn không hiểu này ngu ngốc là ở làm cái gì. Cuối cùng liền cho rằng đây là người có tiền yêu thích. Cho rằng cái này con nhà giàu là phải cho bạn gái của hắn mua tình thú phục. 10 vạn một lần, 10 vạn hai lần. Tô Nam Phong còn có rất nhiều người đều nhìn về Chu Du. Thế nhưng Chu Du rất vô tội nhìn về phía trước. Hoàn toàn không có tăng giá ý tứ. Lần này, Vương Đại Đảm sốt sắng lên. Chuyện này làm sao không theo? Cuối cùng, Vương Đại Đảm mừng được cao su lưu hóa y. Đây tuyệt đối là tràn giá rồi. Hơn nữa là lên ảo ảo y giá. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng Vương Đại Đảm đối từ thiện sự nghiệp chống đỡ. Xem ra, thật giống như là Vương Đại Đảm cố ý cùng Chu Du đối nghịch một dạng. Chỉ có Vương Đại Đảm một người không cao hứng thế giới. Liền như vậy xuất hiện rồi. Nịnh bợ Chu Du, vẫn luôn là việc cần kỹ thuật. Vẫn luôn là như vậy. Buổi đấu giá kéo dài 1 giờ liền kết thúc rồi. Chu Du cuối cùng liền mua một cái điện ảnh và truyền hình khu ấp chủ đưa Lý Băng Băng ký tên áp. Fake, 5.000 khối. Thế nào cũng phải tiêu ít tiền không phải. Vậy dĩ nhiên là mua chút yêu thích đồ vật rồi. Chu Du rất nhanh sẽ trở lại rồi. Hắn sợ chính mình lưu lại nữa sẽ bị mang đi ăn cơm. Rất nhanh, toàn bộ B trạm người liền hầu như đều biết Chu Du mua minh tinh áp phích sự tình rồi. Đồng thời còn biết Chu Du dưới kỳ sẽ cung cấp một cái vật đấu giá dùng cho từ thiện sự nghiệp chống. Đỡ. sẽ là gì chứ? Mọi người đều biết Chu Du thứ tốt nhiều vô cùng. Không chỉ có là châu báu đồ trang sức, còn muốn nhiệt thủy hồ nước nóng loại này giá trị cao vật phẩm. Cùng với rất nhiều người có tiền đều khẳng định có thứ tốt. Sở dĩ Chu Du khẳng định là có thứ tốt, tỉ như tấm da hổ kia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.